Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, chuyển hóa sức mạnh tử vong. Lấy tòa này nhà xưởng quy mô, nghĩ đến zombie chí ít cũng nên ở 1000 trở lên. Có điều, này cũng không là vấn đề, duy nhất để Diệp Thiên Hồ cảm thấy phiền phức chính là... Những thi thể này còn cần Terminator đi xử lý đi. Dù sao, lưu một đống xác thối ở chính mình chu vi. Diệp Thiên Hồ cũng không có tập quán này. Thỉnh thoảng có zombie gặp từ một bên góc viền góc lao ra. Không giống nhau, không chờ tới gần Diệp Thiên Hồ bọn họ bên này. Sẽ bị phụ trách cảnh giới Terminator đánh chết. Terminator đi đối phó zombie nhưng là so với nhân loại thích hợp quá nhiều rồi. Ở trong mắt zombie, Terminator căn bản không phải chúng nó, đồ ăn. Mặc dù những này cỗ máy chiến tranh không ngừng mà bắn giết chúng nó đây đồng loại. Bọn họ cũng sẽ không đi công kích những này sắt thép cơ khí. Hơn nữa, Terminator cũng rất am hiểu thanh lý những này xác sống. Zombie kỳ thực cũng là tỏa ra nhiệt lượng. Mà T-800 Terminator trong thân thể nguồn nhiệt cảm ứng nghi có thể rất thuận tiện phát hiện ẩn dấu. Đi zombie, một tòa khổng lồ nhà xưởng. Bên trong cơ khí đã chồng chất một tầng dày đặc cho bụi. Nơi này đã không còn nữa đã từng bận rộn. Trong ngày thường ở lại chỗ này, cũng chỉ còn dư lại một đám xác sống. Động tĩnh bên ngoài đã sớm đã kinh động những này vắng lặng đã lâu zombie. Thế nhưng, chúng nó nhưng không có cách nào rời đi nơi này. Hai phiến rắn chắc cửa sắt đem nhà xưởng trong ngoài ngăn mở. Thậm chí ở bên trong còn có một ít chồng chất vật chặn ở sau cửa. Ở nhiều năm trước Resident Evil bạo phát thời điểm, ở bên người người bỗng nhiên biến thành chọn người mà ăn zombie thời điểm. Những người này đem cái này kiên cố nhà xưởng cho rằng chỗ tránh nạn. Đáng tiếc chính là, cùng tiến vào này chỗ che chở, còn có rất nhiều bị zombie cắn bị thương người bệnh. Những này lần thứ nhất thấy được zombie kẻ đáng sợ, căn bản sẽ không nghĩ đến, bị zombie làm thương sẽ là kết quả như thế nào. Có điều, rất nhanh bọn họ liền rõ ràng, không có ai sẽ nghĩ tới đi phòng bị những này người bị thương. Mãi đến tận. Nguyên bản bị bọn họ chăm sóc người bệnh bỗng nhiên rốt cục bị T-virus chuyển hóa thành chỉ còn dư. Lại bản năng zombie, sau đó, những người này người dưng bắt đầu rồi. Năm đó phát sinh ở chuyện nơi đây, là khi đó một cái ảnh thu nhỏ, cùng đại đa số tình cảnh như thế. Tất cả mọi người chết đi, sau đó bị T-virus chuyển hóa thành zombie, chỉ có điều... Nguyên bản bọn họ dùng để phòng bị bên ngoài zombie cửa sát. Nhưng ở tại bọn hắn trở thành zombie sau, đem bọn họ vĩnh viễn hạn chế ở trong này. Lúc này, mấy chục con zombie tụ tập ở cửa sát mặt sau. Bọn họ có thể nghe đi ra bên ngoài tiếng súng. Những này hấp dẫn bọn họ. Thế nhưng bọn họ ngoại trừ tụ tập ở trước cửa sát máy móc đánh. Tựa hồ thật sự làm không là cái gì. To lớn nổ tung từ cửa sắt một bên khác, ầm ầm nổ tung. Uy lực nổ tung trong nháy mắt liền đem cửa sắt nổ tung. Bị hủy diệt cửa sắt lộ ra một cái to lớn phá động. Mà mặt sau đông đảo zombie càng là trong phút chốc liền bị sóng trùng kích tách ra ra. Tiếp đó, theo bước chân nặng nề thanh, T-800 sắt thép thân thể từ cửa sắt phá động đi vào. Cấp tốc xác định không có bị nổ tung giết chết zombie. Sau đó, súng máy trong tay bỗng nhiên hướng về những này zombie phụt lên chí mạng viên đạn. Cùng T-600 gần như mù quáng xạ kích phương thức tuyệt nhiên không giống. T-800 cũng không có lãng phí viên đạn. Càng thêm tiên tiến thân thể có thể để cho hắn phi thường chính xác nắm giữ vũ khí của chính mình. Coi như là súng máy. Ở trong tay bọn họ phát ra vung độ chính xác cũng đạt đến khó có thể mức tưởng tượng. Chỉ là một đài T-800. Đối với những này zombie, Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có để ở trong lòng. Nếu như nhiều như vậy, Terminator vẫn chưa thể đem nơi này thanh quét sạch sẽ. Đó mới thật là một chuyện cười đây. Ở một phần, Terminator tiếp tục thanh lý nhà xưởng bên trong zombie đồng thời. Ngoại trừ ở Diệp Thiên Hồ phụ cận cảnh giới, còn lại hơn 100 đài Terminator bắt đầu vận chuyển Diệp Thiên Hồ từ Terminator thế giới làm ra cơ khí. Đương nhiên, T-800 dây chuyền sản xuất chính thức bắt đầu sinh sản T-800 khẳng định hay là muốn chờ một quãng thời gian, không chỉ là những này dây chuyền sản xuất cần lắp ráp. Tòa này nhà xưởng một lần nữa sử dụng tất nhiên hay là muốn trước tiên giữ gìn cải tạo một phen. Mà đối với những công việc này, đã thu nhận có liên quan tri thức Terminator có thể rất tốt hoàn thành. Sau đó, Diệp Thiên Hồ đem đặt ở hệ thống trong không gian hết thảy Hunter không chung người máy toàn bộ thả ra ngoài, ngoại trừ đứng ở mái nhà cái kia một chiếc, còn có 31 giá, trong đó 2 chiếc bị thương trạng thái, ngoại trừ cái kia 2 chiếc bị thương. Cái khác Hunter rời đi hệ thống không gian sau liền lập tức lên không. Chúng nó ở thời gian sau này sẽ phụ trách nơi này tuần tra nhiệm vụ. Mà còn lại 2 chiếc Hunter gặp có Terminator đối với chúng nó tiến hành chữa trị công tác. Tuy rằng Red Queen có thể nắm giữ công ty Umbrella vệ tinh hệ thống, thế nhưng cần phải phòng bị hay là muốn chuẩn bị, coi như là lo trước khỏi họa đi. Ngoại trừ những này Hunter ở ngoài, tiếp đó sẽ có một ít Terminator không tham dự sinh sản công tác. Chỉ là cho rằng vệ binh đến sử dụng, Diệp Thiên Hồ đang giải phóng xong hết thảy Hunter sau khi lại sẽ từ Batman thế giới được có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân thiết bị lấy ra. Chuyện này sẽ xung coi nơi này nguồn năng lượng, sau đó còn có cung cấp T-800 sử dụng nhẹ vũ khí nặng. Thậm chí là số lượng không ít từng binh sĩ vũ khí phòng không. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Thiên Hồ khẽ gật đầu. Như vậy lực phòng hộ độ, trừ phi là công ty Umbrella quy mô lớn tấn công, bằng không tuyệt đối không thể công phá nhà xưởng hệ thống phòng ngự. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể có vấn đề, Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp để Alice cùng Jill các nàng cũng chờ ở tòa này bên trong công xưởng. An toàn của nơi này tính đã có thể bảo đảm. Hơn nữa, coi như là tàu ngầm bên trong thiết bị rất nhân tính hóa. Thế nhưng, khẳng định cũng sẽ không có người yêu thích thời gian dài chờ ở trong đó. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể, lại như là cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát bom như thế. Vẫn là chờ hắn có thể đã khống chế những phiền toái này sức mạnh tử vong lại nói cái khác đi. Red Queen, muốn thời gian bao lâu mới có thể mở bắt đầu sinh sản T-800? Lần thứ hai đi vào phía sau văn phòng, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, tai nghe bên trong, Red Queen nói rằng, ta thông qua T-800 thị giác đại thể nhìn xuống nhà xưởng tình huống. Dự tính 2 ngày khoảng chừng, trái phải có thể bắt đầu khôi phục sinh sản. Hơn nữa, từ Terminator thế giới mang về vật liệu có thể ứng phó trước thời gian mấy ngày. Đón lấy hợp xưởng cải tạo là có thể hoàn thành. Sau đó là có thể mỗi ngày 10 đài khoảng chừng. Trái phải tốc độ thành sản T-800 Terminator. Mỗi cái dây chuyền sản xuất mở rộng công tác sẽ đồng bộ tiến hành. Bởi vì thế giới này công nghiệp đã đình chỉ quan hệ. Quá trình này sẽ khá chậm, nhưng cũng có thể ở một cái nguyệt trong vòng bước đầu nhìn thấy thành quả. Được rồi, chuyện này sẽ dạy cho ngươi. Đúng rồi, nếu như có thể xâm nhập công ty Umbrella mạng lưới hệ thống. Tận lực từ bọn họ cho tới liên quan với T-Virus nghiên cứu tư liệu. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ đã đi tới lầu 31 gian trong phòng làm việc. Văn phòng thanh lý công tác đã hoàn thành. Còn nguyên bản căn phòng làm việc này con kia zombie, đã vừa mới bị một đài T-800 giết chết tha đi rồi. Hiện tại, Diệp Thiên Hồ thành chủ nhân của nơi này. nguyên bản đi theo phía sau hắn hai đài T-800 từ bên ngoài đóng lại cửa phòng. Xoay người đứng ở trước cửa, yên tĩnh dường như hai đài sắt thép điêu khắc. Lực lượng tinh thần ung dung quét ra trong phòng làm việc trên ghế sofa cho bụi. Sau đó Diệp Thiên Hồ ngồi ở chỗ đó, đem tai nghe hái xuống để ở một bên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Sau đó, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần phóng thích mà ra, vẫn như cũ là tác dụng ở chính mình thân thể bên trong. Ở Terminator thế giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền phát hiện, ở rèn luyện sức mạnh tử vong thời điểm, thân thể tư thế kỳ thực đối với hắn làm kỳ thực căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn lại không phải ở tu tiên đây, còn muốn chỉnh đi ra một đống lớn huyền diệu khó hiểu đồ vật. Cho tới cái gì ngồi khoanh chân, Diệp Thiên Hồ thử một lần, kết quả là, chân đã tê dần, ở rèn luyện sức mạnh tử vong thời điểm, đối với tự thân yêu cầu duy nhất, kỳ thực chính là tinh thần độ cao tập trung. Còn ngươi lúc đó dùng chính là cái gì tư thái? Ai đi quản ngươi đây? Chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ tập trung, coi như là đổi chiều lên đều không có bất kỳ vấn đề gì. Ở vào thời điểm này, kỳ thực coi như là tổng kết chưa hề hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ này tòa đại lâu bên trong zombie. Cũng không có quan hệ, bởi vì Diệp Thiên Hồ trong thân thể tiêu tán mà ra sức mạnh tử vong có thể ung dung hoàn thành tất cả. Những thứ này, Diệp Thiên Hồ an tọa ở trên ghế sofa, nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích, như cùng ngủ, nguyên bản tiêu tán ở trong không khí sức mạnh tử vong. Từ từ bắt đầu có quy luật tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Lấy hắn thân thể làm trung tâm khoảng 800 mét trong phạm vi. Nguyên bản nằm dày đặc sức mạnh tử vong trong nháy mắt quét sạch hết sạch. Ở trong chớp mắt toàn bộ tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể. Nhưng loại này sức mạnh tử vong chân không chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Ở một khắc tiếp theo, sức mạnh tử vong rồi lại lấy tốc độ cực nhanh từ Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong tuôn ra. Ở trong chớp mắt liền tràn ngập ở chỉnh tòa đại lâu trong lúc đó. Sau đó, quá trình này lặp lại lần nữa. Sức mạnh tử vong không ngừng mà ở Diệp Thiên Hồ thân thể trong ngoài qua lại. Liền dường như một loại phương thức khác hô hấp. Rất trùng hợp chính là, loại này sức mạnh tử vong tuần hoàn đền đáp lại phương thức đúng là vừa vặn cùng Diệp Thiên Hồ hô. Hấp tần suất trùng hợp. Tại đây loại không có dừng lại sức mạnh tử vong tuần hoàn bên trong. Lực lượng tinh thần hoàn toàn đặt ở đối với lực lượng tinh thần rèn luyện cùng hấp thu bên trong. Diệp Thiên Hồ có thể nhận biết được, mỗi một lần tuần hoàn sau khi tản ra sức mạnh tử vong đều sẽ giảm thiểu một phần. Đo rất ít, thế nhưng xác thực ở không kéo dài giảm thiểu, mà biến mất những tử vong đó khí. Cũng đã chân chính hòa vào Diệp Thiên Hồ thân thể bên trong. Hoặc là, cũng không tính là dung hợp. Phải nói là hóa thành trong thân thể hắn sức mạnh tử vong chất dinh dưỡng. Diệp Thiên Hồ đã từng nghĩ tới, nếu như có thể hoàn mỹ đã khống chế sức mạnh tử vong. Tỉ như, dường như lực lượng tinh thần bình thường tùy ý phóng thích cùng thu hồi. Đồng thời ung dung khống chế một khu vực nào đó sức mạnh tử vong nồng độ. Dựa vào sức mạnh tử vong hầu như không cách nào bị người ngoài nhận biết đặc tính. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu. Chân chính làm được giết người trong vô hình. Đáng tiếc chính là khi hắn ở từ từ khống chế những này sức mạnh tử vong bị máu của thần linh hấp thu thời điểm. Hắn liền ý thức được. Chí ít tạm thời đến xem, hắn vẫn không thể đem sức mạnh tử vong cho rằng một cái hoàn mỹ vũ khí đến sử dụng. Máu của thần linh bản chất là đã từng thần cùng chúa tể bóng tối sức mạnh hạt nhân. Bọn họ lẫn nhau đối lập hai loại sức mạnh tuy nhiên đã dung hợp trở thành đồng nhất cái sức mạnh. Hạt giống, thế nhưng, trong đó hai loại sức mạnh, được rồi, có thể dùng tương sinh tương khắc để hình dung.